Minh Hà Chi Cao Xí, chương 87, chung cuộc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nguyên năm 1391 tháng 11 Tĩnh Nan chi chiến, Chu Lệ đánh vào Nam Kinh, Chu Doãn Văn mất tích tuyên cáo chấm dứt. Mà khi Chu Lệ đánh vào Nam Kinh sau, Nam Kinh tiến vào giới nghiêm, 3 ngày sau, Nam Kinh giải trừ giới nghiêm, phố xá khôi phục bình thường. Tại 3 ngày này, đại thần tiền triều hơn phân nửa quy thuận Chu Lệ, thiếu vài phần như đám người Từ Huy Tổ không chịu theo, vì thế, trừ Từ Huy Tổ, Phương Hiếu Nhụ ra, còn lại những kẻ không chịu quy thuận đều bị giết, thê nữ bị bắt đến giáo phường Tư, Nam Đinh đều bị giết. Ngày hôm nay, trên quan đạo đi thông từ Bắc Bình đến Nam Kinh, một quân đội đều thân khôi giáp, khí thế lạnh lùng, tản ra huyết tinh sát khí hộ vệ hai bên xe ngựa, hướng Nam Kinh xuất phát. Trong xe ngựa thứ nhất, thiếu niên có khuôn mặt ôn nhuận nhíu mày nhìn thư tín trong tay. Thiếu niên vẻ mặt ôn nhuận, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đôi mắt trong trẻo rất dễ thân, giờ phút này cũng lộ ra nồng đậm không đồng ý, nhìn chằm chằm thư tín trong tay, tế mi nhăn lại. Ở đối diện thiếu niên, ngồi một nam nhân nhất ước chừng 30, khuôn mặt sang sảng, ngũ quan anh tuấn, đáng tiếc tư thế ngồi lại rất bất nhã, trong tay bưng chén rượu, trêu tức nhìn thiếu niên, trêu ghẹo nói. Sao thế, là Phương Hiếu Nhụ đã chết? Thiếu niên chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía nam tử thở dài, rất là buồn rầu nhíu mày, nhu nhu cái trán, tựa hồ rất đau đầu. Phương tiên sinh còn sống, đại cữu cữu ta cũng còn sống, nhưng là, hắn không chịu quy thuận còn mọi người đã chết. Trung niên nam tử tiếp lời nói, cười hì hì nói. Thật không hổ là tứ ca ta. Chấm, thiếu niên ngẩn ra, lập tức buông tay đang xoa trán, rất là không vừa lòng. Phụ vương làm việc này không ổn. Dừng một chút, vừa cười khổ vừa lắc đầu. Bất quá theo tính tình phụ vương mà làm như vậy cũng là đương nhiên. Trung niên nam tử cười hì hì mở miệng. Tiểu Cao Xí, ngươi đã hiểu biết phụ vương ngươi như vậy, ngươi nên biết Phương Hiếu Nhụ cùng Từ Huy Tổ có thể sống đã khó được. Mà, về phần, trung niên nam tử chìa một xe ngựa khác cười nói. Bọn họ liền khó nói. Thiếu niên lơ đễnh chỉ là ôn hòa cười. Hết sức là được rồi. Thiếu niên dứt lời cúi đầu nhìn thư tín trong tay, trong lòng phát sầu cha hắn sao ác vậy nha. Trung niên nam tử lại nhìn thiếu niên tế mi không tự giác nhăn lại, trong lòng có chút cảm khái, tứ ca hắn xưa nay tâm ngoan thủ lạt, cố tình lại đau sủng đứa con thiện tâm. Sờ sờ cầm, lại tinh tế nhìn thiếu niên một phen, tế mi thiếu niên loan loan, đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt ôn nhuận, tuy rằng không phải tuấn mỹ phong nhã, nhưng một thân thân này cùng hơi thở thoải mái, tổng làm cho người ta không tự giác muốn tới gần, mà thiếu niên tuy rằng thiện tâm nhưng không yếu đuối, trước kia không bị thương luôn thủ vững Bắc Bình, có thể nói có dũng có mưu. Cử chỉ hữu lễ tiến thối có độ, không cổ hủ cũng không tục tằng. Thật sự là, càng xem càng có chút uể oải trong lòng, tứ ca vận hắn sao có vận khí tối vật chứ? Có một đứa con như vậy là ân huệ trời ban, nhưng, lại nhớ tới thái độ của tứ ca với đứa nhỏ này, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Ngũ thúc có việc sao? Bị ánh mắt trung niên nam tử nhìn chằm chằm nên thiếu niên có chút không quá tự, đành ngẩng đầu tùm tìm cười hỏi. Trung niên nam tử lấy lại tinh thần, nhìn thiếu niên, trong nháy mắt. Không, đúng rồi, tiểu Cao Xí, hai người kia, ngươi thật sự thỉnh cầu hộ bọn họ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên nhìn ra trung niên nam tử chưa nói lời nói thật nhưng không truy vấn, chỉ là theo đề tài gật đầu nói. Ân, Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn đều là nhân tài, giết đi rất đáng tiếc, trung niên nam tử sờ sờ cằm, nghĩ đến chuyện tình ở Nam Kinh. Liền mở miệng nói, tiểu Cao Xí, ngươi cũng đừng quên Doãn Văn ca ca của ngươi Nga. Thiếu niên bị kiềm hãm, Doãn Văn ca ca, mà lúc này, trong hoàng thành Nam Kinh, Chu Lệ chuyên chú phê duyệt tấu chương cho đến khi một thân ảnh bay xuống. Tìm được Chu Doãn Văn rồi sao? Chu Lệ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên hỏi. Hồi chủ tử, đã tìm được. Ân, vậy mang về đến đây đi. Rõ, Chu Lệ dừng một chút lại nhíu mày hỏi. Thế tử còn chưa tới sao? Hồi chủ tử, Ngô Thái Y nói thương thế của thế tử tuy rằng tốt lắm, nhưng vẫn không thể để chịu sóc quá mức, bởi vậy, xe ngựa đi rất chậm chạp. Chu Lệ gật đầu, như vậy cũng tốt, chậm một chút cũng hảo. Thân thể tiểu bánh bao là quan trọng nhất. Chỉ là trong lòng có chút nôn nóng, muốn sớm ngày nhìn thấy tiểu bánh bao kia. Mà ngày hôm nay, cửa thành ngoài Nam Kinh, rất xa, liền thấy đoàn xe kia chậm rãi tiến đến. Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại một thân cầm phục mang theo quan văn võ tướng Nam Kinh, sớm liền đợi ở cửa thành. Đợi đoàn xe chậm rãi đi đến, khi quân sĩ hộ vệ xe ngựa các nhất tề xuống ngựa khí thế sảng rộng không khỏi làm cho nhóm quan văn võ tướng đang cung kính chờ đợi trong lòng cả kinh. Mà Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại vẻ mặt bình tĩnh. Quân sĩ này đều là thân vệ đi theo phụ vương cùng đại ca khí thế sắc bén cũng là đương nhiên. Mà sau khi các quân sĩ xuống ngựa, mành xe ngựa chậm rãi xốc lên, Chu Vương chọn mi, đầu tiên là quét mắt đội ngũ cung nghênh rất là lớn, trong lòng nghiền ngẫm cười, quả nhiên là thế. Sau đó Chu Vương liền nhảy xuống xe ngựa, sau Chu Cao Xí chậm rãi thả chân leo xuống xe. Thấy đội ngũ cung nghênh lớn như thế, trong lòng Chu Cao Xí sửng sốt, trong lòng vòng vo chuyển, không khỏi nói thầm, cha hắn có quá phô trương không nha. Nhưng nhìn đứng trước mặt mình chỉ có Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo cha hắn không tự mình đến. Vì thế, trên mặt đối với Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại ôn hòa cười. Vất vả, Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đầu tiên cung kính thi lễ, mới ngẩng đầu đối Chu Cao Xí cười, Chu Cao Hú thân thiết hỏi. Đại ca, dọc đường có tốt không? Chu Cao Xí theo thói quen chắp hai tay sau lưng, cười tùm tìm gật đầu. Mặc dù có chút mệt nhưng hoàn hảo, Mô Thái Y vẫn đều chăm sóc. Chu Cao Hú gật đầu cười. Vậy là tốt rồi, đại ca, nơi này gió lớn, chúng ta vẫn nhanh trở về đi. Hảo, Chu Cao Xí lại xoay người đối đang nhóm quan viên Nam Kinh đang đợi, chắp tay chỉ lễ ôn hòa cười. Làm cho chư vị chờ, là Cao Xí không phải. Nhóm đại quan đều có chút kích động cùng có chút ngoài ý muốn, đành chắp tay đáp lễ, nói không dám không dám. Mà Chu Cao Xí cũng không để ý, chỉ là ôn hòa cười cười, liền bước đi hướng xe ngựa Chu Cao Toại chỉ. Chu Vương nhìn Chu Cao Xí lên xe ngựa, đầu tiên là suy tư một chút, lại hí mắt nhìn xuống xe ngựa, hắc hắc ái muội cười, xoay người lên xe. Chu Vương lên xe ngựa liền rất là miễn cưỡng nằm xuống, một lát sau, Mã Tam Bảo vẻ mặt hoang mang lên xe ngựa. Yêu, Tam Bảo, Chu Vương giương tay tiếp đón, cười hắc hắc, sao thế, tiểu Cao Xí đem ngươi đuổi ra ngoài. Mã Tam Bảo mờ mịt lắc đầu, nghi hoặc, vương gia, nhị thiếu gia nói, để cho nô tài đến hầu hạ người, nói thế tử bên kia có người hầu hạ nhưng là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng có chút không yên, vương gia nay thân phận bất đồng, thân phận thế tử đương nhiên cũng sẽ bất đồng, như vậy. Thế tử có thể không cần mình hay không? Yên tâm đi, Chu Vương liếc mắt nhìn Mã Tam Bảo không yên bất an, cười nói. Tiểu Cao Xí đối với ngươi vẫn thực tốt, lúc này không cho ngươi hầu hạ, bất quá là. Không cần ngươi ở mà thôi, nguyên lai như vậy à, Mã Tam Bảo ngoài miệng đáp lời, trong lòng cũng vẫn như cũ bất an, chính là nhìn ra được Chu Vương có điều giữ lại, tựa hồ không muốn cho mình biết, liền không nghĩ hỏi lại, chỉ ứng phó một câu rồi quay đầu nhìn xe ngựa trong cung đi ra, thực xa hoa a Chu Cao Xí dựa vào trong ngực ấm áp quen thuộc, nghe tiếng tim đập trầm ổn, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được đầu ngón tay hữu lực nhẹ nhu vuốt ve. Vốn tưởng rằng đến hoàng cung mới có thể nhìn thấy cha, lại không tưởng khi lên xe ngựa nãy đã thấy cha hắn ngồi ngay ngắn, đối hắn nhu hòa cười. Ngay sau đó bị kéo đi qua, gắt gao ôm, bên tai nghe tiếng thì thào nói nhỏ, Xí Nhi, lần này chúng ta sẽ không tái rời đi, một lần nói nhỏ, trong lòng ấm áp an tâm. Nhìn không được nâng tay ôm quanh, hơi hơi ngẩng đầu, dừng ở đôi mắt thâm trầm u ám tế mi Chu Cao Xí nhất loan, nhếch miệng cười. Vì thế, trong tưởng tượng nụ hôn nồng cháy như bao lần trong mờ không ngừng hạ xuống. Cho đến khi không thể hô hấp mới chậm rãi buông ra, không tha liền mềm nhẹ hôn. Cha, Chu Cao Xí hơi hơi thở phì phò, ngón tay ôm chặt nam nhân, hơi hơi tránh đi trong lòng lúng túng, bọn họ rốt cuộc là ở trong xe ngựa nha. Ôm Chu Cao Xí ngồi xong, Chu Lệ ở Chu Cao Xí tránh đi, nhân thế hung hăng hôn lướt một cái mới rời đi. Tốt lắm, không nháo ngươi. Chu Lệ trấn an, thấy Chu Cao Xí vừa bị ôm vừa bị hôn nên trừng mắt trong lòng ngứa kích hôn kia khiến hai má đỏ ửng, đôi mắt hết sức oánh nhuận, thật sự là. Hít sâu một chút, vững vàng trấn an hơi thở, hơi hơi xê ra đôi chút. Chu Lệ vuốt ve tóc Chu Cao Xí thoáng bình ổn động tình kêu gào trong lòng mình. Cha, nhị cữu cữu bị thương có sao không? Chu Cao Xí cảm giác cha hắn đang tự bình phục cảm xúc bản thân, liền thấp giọng rời đi đề tài, giúp cha hắn phân tán lực chú ý ân. Chu Lệ lên tiếng, cha, Phương Tiên Sinh còn ở phủ đệ hắn. Đúng vậy, dừng một chút Chu Lệ thản nhiên mở miệng. Hắn cự tuyệt giúp ta thảo chiếu thư. Chu Cao Xí sửng sốt lập tức cười tùm tìm ngẩng đầu. Cha, ngài cố ý, ngài không phải sớm đã biết tính tình hắn chính là như vậy. Chu Lệ nhướng mày, ta biết nhưng ta càng muốn gọi hắn. Chu Cao Xí bị kiềm hãm, cũng biết là vì cái gì. Chu Lệ nhìn chằm chằm Chu Cao Xí thản nhiên hỏi. Chu Cao Xí thở dài, vẻ mặt đau khổ. Cha, ngài đừng nói với ta ngài ghen tị. Chu Lệ hừ lạnh một tiếng. Chu Cao Xí nhìn thần sắc cha hắn, có chút lấy lòng tiến lên, hôn cái mũi Chu Lệ, nhỏ giọng nói. Cha, con chỉ là không muốn bởi vì hắn mà làm hỏng thanh danh của cha thôi. Hơn nữa, Phương Hiếu Nhụ kia xác thực rất có tài học a. Chu Lệ hí mắt nhìn Chu Cao Xí. Ngươi cũng có biết cha ngươi không ở ý đó. Đối với ngài, không cần bọn họ nói nhiều điều không phải. Chu Cao Xí nghiêm túc, cha là tốt nhất. Chu Lệ sửng sốt lập tức cúi đầu cười, sờ sờ đầu Chu Cao Xí, đem Chu Cao Xí kéo qua chuyển mở lời đề, thanh âm khàn khàn mở miệng. Xí Nhi có đói bụng không? Ta muốn ăn mì nước. Chu Cao Xí nhìn bàn điểm tâm sớm đã chuẩn bị, chậm rãi lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lệ lấy qua một khối điểm tâm hạnh hoa cao mà ngày thường Chu Cao Xí thích nhất, nắm thật chặt tay, nói. Đợi hồi cung là có thể ăn, hiện tại ăn điểm tâm trước. Chu Cao Xí không có khẩu vị gì, tuy rằng điểm tâm nhìn qua rất đẹp, nhưng lúc này hắn thầm nghĩ ích ăn đồ nóng, nhìn điểm tâm trước mặt cũng không muốn cự tuyệt, liền nâng tay muốn tiếp nhận, nhưng Chu Lệ cũng là tránh đi, ôn nhu nói. Cha uy ngươi. Chu Cao Xí sửng sốt lập tức mặt đỏ, nột nột nói. Con không có việc gì, con tự ăn. Chu Lệ cũng nhíu mày, kiên trì nhìn chằm chằm Chu Cao Xí. Chu Cao Xí nhìn cha hắn kiên trì như vậy, trong lòng thở dài, liền hé miệng nuốt vào, sau chậm rãi nhấm nuốt. Chu Lệ thấy Chu Cao Xí ăn, khóe miệng mới hơi hơi gợi lên ý cười. Một tay sờ sờ đầu Chu Cao Xí, thấy Chu Cao Xí khóe miệng dính mảnh điểm tâm vỡ, liền cúi đầu, vươn đầu lưỡi chậm rãi liếm. Chu Cao Xí nhất thời cứng đờ, sau khi lấy lại tinh thần, liền vội đẩy ra, mặt đỏ tới mang tai thấp giọng kêu lên. Cha. Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt có chút xấu hổ, mỉm cười, tươi cười rất bình thản, nhưng đôi mắt cũng ám trầm vài phần. Cha, chúng ta đang ở trên xe ngựa. Chu Cao Xí nhỏ giọng nói. Chu Lệ giả bộ tỉnh tâm, nga một tiếng, liền kéo lại Chu Cao Xí, đang thối lui, cười nhẹ một tiếng, có chút ác liệt đùa, mở miệng. Cha, chỉ là nhất thời do tình thế cấp bách thôi. Ngươi có biết, từ khi ngươi 13 tuổi bắt đầu, cha vốn không có chạm qua người khác trừ ngươi. Chu Cao Xí nhất thời không nói gì, nhìn Chu Lệ cười đến ác liệt, rất là nghiêm nghị mở miệng. Cha, con biết ngài đói bụng, nhưng ngài đói bụng lâu như vậy cũng không đói chết, thấy nhẫn nại một trận cũng vẫn không chết đi. Cách chương.